Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, Diễm ca ca, lần này khiến cho ta giáo huấn tiểu tử này đi. Ta cũng đã lâu không có hoạt động giam cầm. Ân, phải cẩn thận. Long Thiên Diễm gật gật đầu. Hắn liếc hướng về phía ở kia cái chắn bên trong thủy tinh ánh, tiểu thủy nhi phải đối phó tiểu tử này, như vậy hắn liền tới đối phó nữ nhân này đi. Ầm ầm ầm. Một lam một lục lưỡng đạo thân ảnh đàn sen đánh lên, thuần túy lực lượng chạm vào nhau nháy mắt tạo thành sơn băng địa liệt. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng phi thường lười biếng, trước nay đều không tu luyện, chính là sinh vì thiên địa chi chủ, từ mới sinh bắt đầu liền có được vô cùng nghịch thiên lực lượng. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Kiếm sau miệng của ngươi ngoan ngoãn một chút, không chuẩn mắng nhà ta Diễm ca ca cùng ta. Dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu vừa ra tay, đột nhiên dòng nước giáng thế, vàng bạc lực lượng làm A Đình khiếp sợ. Long thần. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu cường thế nhất chiêu hướng tới hắn oanh quá khứ thời điểm, hắn cứ như vậy sinh sôi ăn nhất chiêu. Chờ đến dòng nước về tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, nàng lười biếng dựa vào trên đầu của hắn nói, dòng nước, kia tiểu tử lập tức đã bị ngươi chụp nát, này cũng quá yếu đi. Như vậy không cấm chụp lại như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn là tìm chết ta. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên nguyên bản A Đình biến mất địa phương hắn thân hình lại một lần xuất hiện. Tiểu nha đầu, làm ơn. Cùng bản tôn chiến đấu ngươi có thể hay không làm nghiêm túc một chút, như vậy biếng nhắc cùng ta đấu, ngươi chú định thua. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt. Ngươi thế nhưng còn sống, ngươi không có chết. A Đình khoe khoang nói, muốn giết chết ta, ngươi nằm mơ đi. Ta chính là bất tử chi thân. Ngươi hoàn toàn nói bậy, kia có cái gì bất tử chi thân, ta hôm nay liền làm ngươi chết vừa chết. Ầm ầm ầm. Hai người lại một lần khai chiến. Hoàng Ngàn Miểu bản thân lực lượng chồng lên khởi dòng nước lực lượng bưu hãn vô địch, chính là cái này A Đình cũng là một cái quái thai, vô luận như thế nào đánh hắn còn sẽ lại một lần hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Thật giống như hắn thật sự có bất tử chi thân dường như. Ta cũng không tin, lộng bất tử ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cùng A Đình đã có thể giằng co, đều lãng phí thật nhiều ngủ thời gian. Long Thiên Diễm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp công phá thủy tinh ánh phòng ngự, chính là hắn vô luận như thế nào ngạnh tới. Đều không thể công phá thủy tinh ánh phòng ngự. Ầm ầm ầm. Lúc này đây hai đại chúa tể cùng hai đại chí tôn thần khí giao phong, không biết rằng co bao lâu. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, giống nước, buồn ngủ quá. Không chơi, chúng ta về thần điện ngủ đi thôi. Tiểu tử này thật phiền, cái gì thần khí kỳ thật không có cũng không cái gọi là, có ngươi cùng Diễm ca ca thì tốt rồi. Giống nước gật đầu nói, tuân mệnh. Chủ nhân. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu phải đi thời điểm, A Đình chắn Hoàng Ngàn Miểu phía trước nói, ngươi muốn chạy, nằm mơ đi. Ta không có đánh bại ngươi phía trước, ngươi muốn chạy. Chính mình từ mới sinh bắt đầu liền gặp một đám tham lam nhân loại, mỗi một lần đều nối liền không dứt tiến đến, muốn đem hắn cùng tỷ tỷ thu làm mình dùng, kia một ít người cũng không nhìn xem chính mình nhược thành bộ răng gì. Hiện giờ thật vất vả mới tìm được một cái kinh đánh người, A Đình là sẽ không dễ dàng như vậy phóng nàng đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta thật sự buồn ngủ quá, ta muốn ngủ, không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi cút cho ta. A Đình nói, nếu không ngươi cùng ta định ra khế ước, ngươi cho ta người hầu, như vậy tổng được rồi đi. Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt, quả thực muốn chụp chết thứ này. Ngươi cũng dám làm ta đương ngươi người hầu, thật to gan. Đây chính là cho ngươi đặc đại thủ vinh được không, ta chính là chí tôn bảo hộ thần khí, ta có được khống chế thời gian lực lượng. Chỉ cần ngươi được đến ta, tuyệt đối vĩnh viễn bất tử. Liên tính nào một ngày ngươi đã chết, ta nghịch chuyển thời gian ngươi lại có thể sống, đi theo ta hôn thật tốt ta. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, nguyên lai đây là ngươi bất tử bí mật ta. Khống chế thời gian trí tôn bảo hộ thần khí, thực hảo thực hảo. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tươi cười, A Đình đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi lực, giam cầm. Thủy chi lực. Biển cả mặc, thủy chi lực. Hoàng Ngàn Miểu không sai biệt lắm đem lực lượng của chính mình toàn bộ đều cấp tiêu xài đi ra ngoài, khống chế chung quanh thời gian trôi đi tốc độ, sau đó nhanh chóng bắt được A Đình. Frank. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí hướng tới hắn kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tiếp đón đi lên. Hỗn đản. Ngươi biết ngươi lãng phí ta nhiều ít ngủ thời gian sao? Vương bắt đản, ngươi biết ta hiện tại nghĩ nhiều ngủ sao? Đáng chết. Ta thật sự tưởng xé ngươi. Vô số nắm tay nện xuống lúc sau, A Đình kêu thảm thiết, a, ngươi cái này chết nữ nhân, ngủ như vậy quan trọng sao? Ngươi rốt cuộc là cửu trọng giới chúa tể vẫn là cửu trọng giới heo con? A Đình quát, lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ ba nữ nhân. Ngươi mới heo con. Ngươi cả nhà đều là heo con. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn bạo nộ rồi. Phanh phanh phanh. Vâng. Trung quanh thời gian bị người khống chế, A Đình hiện tại liền muốn xuyên qua thời gian bỏ chạy đều không được, chỉ có thể bị Hoàng Ngàn Miểu nhéo đánh gần chết mới thôi. A. A. A Đình thê thảm tiếng kêu, không dứt bên hai. Chỉ là nàng ôn nhu tỉ tỉ, lúc này chẳng những không có lo lắng, khỏe miệng còn hơi hơi gợi lên một mạt ôn nhu cười nhạt. Rốt cuộc, Hoàng Ngàn Miểu Thủy đã vô pháp giam cầm thời gian thời điểm, A Đình rất xa trốn. Một lần trúng chiêu, hắn là tuyệt đối sẽ không bị bắt được hai lần. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có một chút muốn bắt được nàng tâm tư, bởi vì nàng đã mắt buồn ngủ ngông lung dựa vào dòng nước trong lòng ngực, hướng tới Long Thiên Diễm vây vây tay. Diễm ca ca, tính, quá phiền thoái, ta phải đi về ngủ. Long Thiên Diễm nhìn về phía Thủy Tinh Oánh, không thể không nói này hai kiện bảo hộ thần khí thật sự rất mạnh, như thế liền từ bỏ thật sự có chút không cam lòng. Bất quá tiểu Thủy Nhi mệt nhọc, như vậy liền về trước thần điện. Bọn họ ba đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất ở A Đình cùng Thủy Tinh Ánh trước mặt, nháy mắt A Đình liền ngây ngẩn cả người. Nàng cứ như vậy từ bỏ. A nghe rất nhiều không nghĩ ra, chết cũng không nghĩ ra A. Lúc trước tới tìm bọn họ người nhiều như vậy, mỗi người cho dù chết cũng không muốn từ bỏ. Lại không có nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu còn chưa tới tuyệt cảnh, liền từ bỏ. A Đình nói, hừ, dục bắt cô chúng mà thôi, thật sự cho rằng ta sẽ mắc như sao. Không cần phải bao lâu, nàng nhất định sẽ trở về. Chính là A Đình đợi một cái xuân hạ thu đông, lại một cái xuân hạ thu đông. A Đình như cũ không có chờ đến Hoàng Ngàn Miểu đã đến. A Đình nói, cái kia nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào. Nàng sẽ không bị người cấp giết đi. Thế nhưng không có tới. Thế giới này chúa tể nếu như bị người cấp giết, toàn bộ cửu trọng giới đều sẽ không như thế an bình, cho nên A Đình nguyền rủa cũng không thể trở thành sự thật. A Đình chờ đều mau múc mèo, rốt cuộc chịu không nổi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy Tinh Oánh, tỉ tỉ. Làm sao bây giờ? Bọn họ là chí tôn bảo hộ thần khí, chỉ có bảo hộ người, mới có bọn họ tồn tại giá trị. Thủy Tinh Oánh cười nói, cửu trọng giới chi chủ, không phải ở tại cửu trọng thần điện sao? Ngươi nếu là muốn đi thấy tiểu Thủy Nhi, chúng ta liền đi cửu trọng điện tìm bọn họ là được. Trời đất này chi gian. Chẳng lẽ còn có cái gì chống đỡ được chúng ta hai cái? A Đình trong mắt hiện lên giật màu ánh sáng, hắn hưng phấn nói, đối. Ta như thế nào đem cái này cấp quên mất, cái kia chết nữ nhân không tới, ta đi tìm nàng thì tốt rồi. Một cái lục mắt thiếu niên, ở cửu trọng thần điện đấu đá lung tung. Ngươi là người nào? Cũng dám sấm cửu trọng thần điện. Cửu trọng thần điện hộ vệ vội vàng tới ngăn trở. A Đình vung tay lên, cả giận nói. Toàn bộ cho ta tránh ra, các ngươi cũng dám cản bổn đại gia. Nhà các ngươi kia heo con ở nơi nào? Hắn vừa động, chung quanh những người này đều ngừng. Cửu trọng giới hộ vệ tuy rằng mỗi một cái đều đạt tới thần tôn cấp bậc, đều là cửu trọng giới thực lực kim tự tháp đứng đầu cường giả. Chính là ở A Đình vị này chí tôn bảo hộ thần khí thời gian chi lực hạ, như cũ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. A Đình hỏi, nói, cái kia heo con ở nơi nào? Cửu trọng thần điện thủ vệ toàn bộ đều che lại, bọn họ thật sự không biết thiếu niên này đang hỏi cái gì. Nơi này là cửu trọng thần điện, ở chính là cửu trọng giới hai vị trí cao vô thượng chúa tể, nơi nào có cái gì heo con. Chúng ta không biết. Các ngươi gạt người, nói dối, ta cho các ngươi biến thành trẻ con Nga. Á á á, hắn thay đổi những người này thời gian, nháy mắt làm cho bọn họ tuổi trở về tới rồi trẻ con giai đoạn. Tìm không thấy Hoàng Ngàn Miểu người. A Đình trực tiếp ở cửu trọng thần điện nháo gà chó không yên, cuối cùng kinh động Long Thiên Diễm, chí tôn Kim Diễm cùng Kim Long ra, Long Thiên Diễm không chút khách khí đối khách không mời mà đến A ngừng tay. Phanh! A Đình trực tiếp bị đánh chết, chính là tại hạ một khắc lại xuất hiện, hắn hưng phấn nói, không có tìm được kia tiểu nha đầu, tìm được ngươi cũng giống nhau, ngươi cùng kia tiểu nha đầu cùng ta cùng tỷ tỷ của ta giống nhau là song sinh, cơ hội như hình với bóng. Long Thiên Diễm hơi hơi chấn động, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thật sự giống nhau sao? Uy, kia nha đầu chết tiệt kia ở nơi nào? A Đình hỏi. Hiển nhiên, hắn đối Hoàng Ngàn Miểu hứng thú so đối Long Thiên Diễm muốn đại không ít. Long Thiên Diễm lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, vô luận ngươi là người nào, tự tiện xông vào cửu trọng thần điện, là tử tội sao? Tử tội, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta thử xem. Á Đình phi thường kiêu ngạo khiêu khích nói. Long Thiên Diễm sắc mặt trầm xuống. Một khi đã như vậy liền không khách khí, ta sẽ không làm ngươi xảo đến tiểu thủy nhi ngủ. Á á á, kia một đầu heo, thật đúng là chính là heo, ta tới cũng dám ngủ. Vâng! Long Thiên Diễm không chút khách khí ra tay, cần thiết làm ra hỏa này nhanh lên cấm miệng, không thể làm hắn giống to kêu to đi xuống. Vì thế cửu trọng thân điện, bọn họ phát hiện Long Chủ Điện Hạ cùng một cái không rõ thiếu niên đánh nhau rồi, mà lúc này bọn họ hoàn toàn nhìn không tới, một đạo màu lam thân ảnh phiêu hướng về phía Thủy Chi Cung. Hoàng Ngàn Miểu Cung Điện, chỉ có dòng nước, cũng không có mặt khác người hầu, bởi vì đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, có dòng nước vạn sự đủ. Dòng nước cảm giác được chung quanh không gian có dao động, liền lạnh lùng nói, ra tới. Một cái ôn nhu như nước nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, dòng nước sửng sốt, nói, là ngươi, tên kia có được thời gian chi lực, ngươi có được đó là không gian chi lực đi. Thủy Tinh Ánh hơi hơi gật gật đầu, liếc hướng về phía kia một bên ngủ Hoàng Ngàn Miểu, nàng ôn nhu hỏi, ta có thể hay không nhìn xem Tiểu Thủy Nhi. Dòng nước nói, nếu ngươi không thương tổn Tiểu Thủy Nhi, không đánh thức Tiểu Thủy Nhi nói là có thể, bất quá ngươi một khi cái gì quá mức hành vi, ta sẽ không buông tha ngươi. Thủy Tinh Ánh khẽ cười nói, ân, ta sẽ không thương tổn Tiểu Thủy Nhi, ta tưởng bảo hộ nàng. Dòng nước nao nao, ngươi đã quyết định nhận chủ. Chí tôn bảo hộ thần khí sinh tồn ý nghĩa, đó là bảo hộ này chủ nhân, cho nên một khi tuyển định chủ nhân, như vậy liền sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ. Thủy Tinh Ánh lắc lắc đầu nói, Tiểu Thủy Nhi còn không biết có thể hay không tuyển ta đâu. Hơn nữa A Đình cũng thực thích nàng. Tiểu Thủy Nhi muốn ngủ một lát, chờ nàng tỉnh lại, liền biết. A Đình cùng Long Thiên Diễm đã đánh trời đất u ám, bọn họ hai người cũng không đánh không con nhau. Ta cũng sẽ không giết kia một cái chết nữ nhân, ngươi làm ta đi tìm hắn làm sao vậy? A Đình liền buồn bực. Tiểu Thủy Nhi không tỉnh. Long Thiên Diễm trả lời. Không tỉnh đánh thức nàng không lâu được rồi. Các ngươi quán hắn ta đi đánh thức hắn. Không được. Long Thiên Diễm chắn hắn trước mặt. Hảo hảo hảo. Ta đây không đi, kia hốn đản khi nào mới có thể tỉnh lại. Không biết, Tiểu Thủy Nhi luôn luôn là tùy tâm tỉnh lại. Các ngươi như vậy dung túng nàng đi xuống, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng biến thành một đầu heo sao? Ta đi đánh thức nàng. Không được, hết thể chờ Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại lại nói. Long Thiên Diễm phi thường kiên trì, làm A Đình có chút phát điên. Ngươi quả thực rượu ngon. Ầm ầm ầm. A Đình trực tiếp bạo lực ra tay, hắn cảm thấy cùng giá hỏa này là nói không thông. A Đình thật vất vả ở Long Thiên Diễm chăm vội bên trong, thoát thân tìm được rồi Thủy Chi Cung, chính là dòng nước kia một quan lại không có dễ dàng như vậy qua. Tránh ra, ta muốn đi tìm cái kia chết nữ nhân. A Đình quát. Dòng nước trên mặt không có một tia biểu tình, chậm rãi mở miệng nói, vô luận ngươi là ai. Ở chủ nhân không có tự nhiên tỉnh phía trước, không chuẩn nước vào chi cung nửa bước. Ngươi này một con rồng, chủ nhân đang ngủ, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao? A Đình cũng nổi giận. Thấy tên kia liền có như vậy khó sao? Hắn cực cực khổ khổ lâu như vậy, đánh lâu như vậy, còn liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Cùng dòng nước đánh nhau rồi, quả thực muốn hắn nửa cái mạng, A Đình cảm giác chính mình càng ngày cùng chán ghét kia một cái chết nữ nhân. Không tìm hắn tính sổ thể không bỏ qua. Thời gian, đình chỉ. A Đình cuối cùng không thể không đem hết toàn lực dùng ra chính mình đòn sát thủ, cho dù là Long Thần, kia cũng ở thời gian chi luân ước thúc bên trong, lúc này dòng nước lâm vào một loại tuyệt đối yên lặng trạng thái. A Đình trong mắt hiện lên một tia đắc ý, ta là ai, ngươi muốn ngăn trở ta, đó là không có khả năng sự tình. A Đình muốn nhảy vào Thủy Chi Cung, đột nhiên bị một đạo màu lam cái chắn cấp chặn. Đây là không gian chi lực. Có thể ngăn trở hắn không gian chi lực liền chỉ có. A Đình nhìn từ Thủy Chi Cung đi ra Thủy Tinh Ánh nói, tỷ tỷ, ngươi đến nơi đây tới. Thủy Tinh Ánh đi ra sờ sờ đỉnh đầu hắn nói, được rồi. A Đình, chờ Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại lại nói, hảo sao? Tỷ tỷ, ngươi đến nơi đây, đó là bởi vì ngươi lựa chọn nàng sao? Cái kia so heo còn muốn lười tiểu nha đầu, sao có thể đáng giá tỷ tỷ ngươi đi bảo hộ? Tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc ca. A dừng lại nóng nảy. Hắn trong lòng ngũ vị trần tạp, cũng không biết là sợ chính mình tỷ tỷ vào nhầm lạc lối, vẫn là khác cái gì chính hắn đều không rõ ràng lắm nguyên nhân. Đồng ốc, không có có đáng giá hay không, chỉ là ta thấy đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền biết, nàng đó là ta muốn bảo hộ người. Đây là như thế nào bản tâm lựa chọn, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. A Đình ngây ngẩn cả người, tỷ tỷ bản tâm lựa chọn sao? Tỷ tỷ lựa chọn là sẽ không làm lỗi, chính là ta. Ta. A Đình có một loại trái tim muốn nổ tung cảm giác, cũng không dám nữa xem cùng chính mình cùng Giáng sinh ôn nhu tỷ tỷ, xoay người liền rời đi. Thủy tinh ánh nao nao, đầu ngốc, ta lựa chọn, cũng không đại biểu là tiểu Thủy Nhi lựa chọn A. Cựu trọng thần điện đã xảy ra như vậy bao lớn sự hoàng ngàn miểu căn bản là không biết, nàng cuối cùng tỉnh ngủ, bất quá vừa tỉnh tới liền thấy được một cái ôn nhu như nước đại mỹ nhân, nàng cười nói, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là không biết như thế nào xưng hô ngươi. Cái này như là ôn nhu đại tỷ tỷ giống nhau người, mỹ mạo khí chất thế gian này không người có thể so sánh, nàng nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền thích. Thủy tinh ánh ôn nhu nói, tiểu Thủy Nhi, ta kêu Thủy tinh ánh. Thủy tinh ánh, ngươi tới cửu trọng thần điện, là tính toán về sau bồi ta sao? Nếu tiểu Thủy Nhi muốn ta nhận ngươi là chủ, như vậy ta về sau đều sẽ bồi ngươi. Kia thật tốt quá. Hoàng Ngàn Miểu vui vẻ từ trên giường nhảy dựng lên, kéo lại Thủy tinh ánh tay nói, Thủy tinh ánh, ngươi xác định sẽ không hối hận sao? Ta Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, tựa hồ tìm không thấy cái gì tìm từ, cuối cùng nói, có lẽ, ta không phải là cùng làm chủ nhân của ngươi đâu. Không thử xem, như thế nào biết thích không thích hợp đâu. Thủy tinh ánh cười nói, nếu Thủy tinh ánh đều như vậy sảng khoái, ta cũng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít, chúng ta ký kết khế ước đi. Hoàng Ngàn Miểu vui vẻ cười nói, nàng Thủy chi cung, chỉ có dòng nước là quá thanh lánh một ít, nếu thêm một cái Thủy tinh ánh, vậy càng tốt. Trên thế giới này có thể làm nàng thích liền lưu tại bên người người hoặc là vật, thật sự không phải rất nhiều. Hảo! Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn cùng Thủy Tinh Ánh ký kết khế ước thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái tiếng gầm gừ. Chấm đã. Không chuẩn ngươi cùng tỷ tỷ của ta ký kết khế ước, không chuẩn. Một cái màu lục đậm thân ảnh vọt tiến vào, kia một đôi màu xanh xám con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, dường như Hoàng Ngàn Miểu cùng hắn có sát phụ đoạt thê chi thủ giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì không chuẩn ta cùng Thủy Tinh Ánh khế ước a? Thủy Tinh Ánh là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ, ngươi nhưng không làm chủ được a? Dù sao không được, nếu ngươi thật sự muốn bảo hộ thần khí nói, ta cùng ngươi khế ước. A Đình trực tiếp xá mình vì tỷ. Dù sao không chuẩn ngươi cùng tỷ tỷ của ta khế ước. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói, tính tình của ngươi như vậy hư, ta mới không cần cùng ngươi khế ước, ta chính là thích Thủy Tinh Ánh. Ngươi! Ngươi! A Đình tức giận đến dậm chân. Chính là Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ôm lấy Thủy Tinh Ánh. Dù sao ta muốn Thủy Tinh Ánh, ngươi liền tính là sợ ta cướp đi tỷ tỷ ngươi cũng không có cách nào, ngươi sinh khí cũng không có cách nào, dòng nước, đem hắn oanh đi ra ngoài, đừng làm ra hỏa này quấy rầy ta khế ước. Ta muốn làm thịt ngươi. A Đình thật sự muốn giết cái này chết nữ nhân, ở nàng không có cùng tỷ tỷ khế ước phía trước. Bởi vì ở khế ước lúc sau, nàng có tỷ tỷ bảo hộ, hắn căn bản là giết không được nàng. A Đình, nghe lời. Thủy Tinh Ánh ôn nhu nói, đối với chính mình tỷ tỷ nói, A Đình luôn luôn là tôn sùng là thánh chỉ. Thủy Tinh Ánh nói, ta có được không gian chi lực, A Đình có được thời gian chi lực, nếu chúng ta hai cái có thể cùng bảo hộ tiểu Thủy Nhi liền có thể một đời trường an. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu. Thủy Tinh Ánh cùng kia hỗn đản là rất lợi hại a. Chính là ta cùng Diễm ca ca là huynh muội, ta không thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp chiếm, cho nên chỉ cần Thủy Tinh Ánh là đủ rồi. Ngươi! Ngươi cái này chết nữ nhân, ngươi tốt tàn nhẫn. A Đình bị khí điên rồi, chính mình thế nhưng bị như vậy ghét bỏ. Nàng đau lòng chính mình ca ca, kia hắn xem như cái gì. Nàng khiến cho hắn như vậy cùng tỷ tỷ tách ra, đem hắn như là hàng hóa giống nhau chắp tay làm người sao. Hỗn đản! Đáng chết! A Đình chạy ra khỏi Thủy Chi Cung, xuyên qua thời gian nước lũ, hắn lại phát hiện chính mình không có địa phương có thể đi, có tỷ tỷ ở địa phương, mới là hắn ra. Chính là hiện giờ tỷ tỷ có bảo hộ người. Kia hắn đâu? Hắn còn có cái gì? Cái kia chết nữ nhân ghét bỏ hắn, không cần hắn, nàng sẽ không trở thành hắn chủ nhân. Hắn vòng đi vòng lại, kiếm được Diễm Chi Cung, chỉ vào Long Thiên Diễm nói, ngươi chính là Long chủ Long Thiên Diễm đi. ta muốn nhận ngươi là chủ. Vì cái gì? Gia hỏa này là một cái kiệt ngạo khó thuần chủ, hắn sẽ tài nguyên nhận chủ, làm Long Thiên Diễm cảm thấy thực ngạc nhiên. Bởi vì ta tỷ tỷ đã nhận cái kia chết nữ nhân là chủ, ta cùng tỷ tỷ là song sinh tử, không thể tách ra, mà ngươi cùng cái kia chết nữ nhân cũng là, nếu ta theo ngươi kia cũng có thể cùng tỷ tỷ không xa rời nhau. A Đình trả lời. Long Thiên Diễm nao nao, nàng nhận Tiểu Thủy Nhi là chủ. Ngươi rốt cuộc quyết định hảo sao? A Đình hỏi. Là cái nam nhân, cũng đừng cho ta rong rong dài dài. Long Thiên Diễm gật gật đầu nói, Chí Tôn bảo hộ thần khí chi nhất muốn nhận ta là chủ, ta đương nhiên rất vui lòng. Bất quá. Không có gì bất quá, ký kết khế ước. Tới rồi sau lại, A dừng lại phát hiện kêu bất quá lúc sau nói, bởi vì hắn đánh gãy không có nghe được, mà trả giá thế nào đại giới. Hắn cùng Thủy Tinh Ánh là song sinh tử, bọn họ năng lực bổ sung cho nhau, hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Chính là Long Thiên Diễm cùng Hoàng Ngàn Miểu, lại không thể như bọn họ như vậy hoàn mỹ. Hoàng chủ hòa Long chủ khế ước Chí Tôn bảo hộ thần khí, bọn họ càng ngày càng trở thành làm cho cả cửu trọng giới người nhìn lên tồn tại. Có một cái ôn nhu đại tỷ tỷ chiếu cố, Hoàng Ngàn Miểu nhật tử quá càng ngày càng dễ chịu, chính là vận mệnh bánh răng, lúc này lại ở không thể ngăn chặn chuyển động lên. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây đột nhiên tỉnh ngủ lên. Nhất thời nhớ tới đi cửu trọng thần điện tàng thư các khúc nhìn xem tu luyện công pháp cùng mặt khác một ít thư tịch gì đó. Tiểu công chúa. Tàng thư các thủ vệ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tới, đều cung cung kính kính cho hắn mở đường. Giống nhau này tàng thư các, chỉ có Long chủ tiến đến. Tiểu công chúa một nửa năm có thể ở chính mình trong cung Thái Dương liền rất kỳ tích, muốn nói nàng tới tàng thư các đọc sách, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hoàng Ngàn Miểu là cảm thấy có chút nhàm chán. Cho nên mới tới tàng thư các nhìn xem, rốt cuộc Diễm ca ca có đôi khi thích tới nơi này đi dạo. Hoàng Ngàn Miểu ở tàng thư các vòng một vòng lớn, hoàn toàn không có tìm được trực tiếp muốn thư, lúc này một cái bóng ma chặn nàng nện bước, một đôi thon dài tay đệ một quyển sách cấp Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu Phương Hoàng, ngươi muốn quyển sách này sao? Hoàng Ngàn Miểu tùy ý tiếp nhận kia quyển sách, mở ra vừa thấy phát hiện bên trong đều là một ít đồ án, hơn nữa vẫn là nam nữ tổ hợp đồ án. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nàng trước mắt người này, một bộ màu tím trường bào bao vây lấy hắn thon dài thân hình, trường bào thượng lại có không ít quỷ dị đồ án hiến tế trường bào. Hắn mặt mang 3 phần mị hoặc, 6 phần tận xương tà khí, 1 phần thâm trầm, kia một đôi hẹp dài mắt phượng yêu dã vạn phần, khỏe mắt hạ có một giọt màu tím đen lệ trí, làm hắn càng thêm đoạt hồn nhất phách. Cẩn thận một khai, kia một viên màu tím đen một chút, cũng không phải lệ trí. Mà là một đóa bị tinh điêu tế trác tiểu hoa đóa, hoa khai chín cánh, an tính yêu dã, yêu mị vô cùng, làm hắn cả người từ trong xương cốt lộ ra một loại sâu không lường được cảm giác. Đây là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên nhìn thấy như thế sâu không lường được nam nhân, nàng hỏi, đây là cái gì thư? Đối với người này, lớn lên tuy rằng xinh đẹp, chính là nàng mới lười đến đi dò hỏi hắn lai lịch. Thương cười nói, cái này ngươi thế nhưng cũng không biết, người đều là có dục nghiệm. Đây là trong đó một loại. Hoàng Ngàn Miểu có chút nghi hoặc nói, dục nghiệm. Ngươi sẽ muốn quyền khuynh thiên hạ quyền lợi, muốn khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, muốn đếm không hết tiền tài, còn có rất nhiều rất nhiều. Là ngươi, đều sẽ có dục nghiệm, sẽ có dạ tâm. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nghe xong lười biếng đánh ngáp một cái, hì hì hì. Như vậy ta một mà lại dục nghiệm, ta dục nghiệm chính là ngủ, buồn ngủ quá. Kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo một loại nhạt nhẽo buồn ngủ, đối với trước mắt người nam nhân này giống như độc dược giống nhau ngôn ngữ, nàng trên mặt không có một chút gợn sóng. Hoàng Ngàn Miểu cầm những cái đó thư nói, có giường không ngủ được, làm những chuyện nhảm chán đó làm gì, Diễm ca ca nơi này như thế nào sẽ có loại này thư đâu. Thương khỏe miệng run rẩy, cái này tiểu nha đầu thật sự thực vô tâm không phổi. Kia một đôi thanh triệt màu thủy làm con người bên trong giường như bao hàm toàn diện, lại dường như cái gì đều không có. Hoàng Ngàn Miểu nói xong phát hiện trước người kia một người thế nhưng không thấy, Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, giả thần giả quỷ. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục dạo cái này tàng thư các, trực tiếp mệt nhọc đều lười đến đi ra tàng thư các, trực tiếp tìm một cái nghỉ ngơi giường nệm, ngủ rồi. Đương Hoàng Ngàn Miểu ngủ rồi lúc sau. Kia một cái màu tím thần bí thần ẩn lại một lần xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng không hề biết. Nàng là cửu trọng giới thực lực mạnh nhất người trí nhất, một khi có người tới gần liền tính nàng lâm vào ngủ say bên trong, cũng không có khả năng cái gì đều phát hiện không đến. Chính là cái này áo tím nam tử, lại làm được. Thương nhẹ nhàng ngồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, vươn kia ngón tay thon dài bắt đầu đi tiếp Hoàng Ngàn Miểu một đám, đương hắn ngón tay dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người thời điểm, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, cười nói, thì ra là thế à. Hoàng chủ vô tâm. Hoàng chủ vô tâm, không có tâm liền không có dục niệm. Trời sinh tính cùng với lười biếng tội ác chi nguyên, này đó là hoàng chủ. Hắn như cũ chậm rãi cởi bỏ, thấp giọng nhìn kia như mỹ ngọc giống nhau không tì vết thân thể, cười nói, này đó là trong thiên địa hoàn mỹ nhất tác phẩm A. Thật sự thực mỹ, mỹ làm ta vô cùng động tâm muốn chiếm hữu. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, chính là lại không có mang lên chân chính cảm tình. Hắn vung tay lên, cười nói, thời tiết này có điểm lạnh, ta đem ngươi quần áo cởi, liền cho ngươi đắp lên chăn đi. Một quyển thư, bị sửa ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, một quyển chồng lên một quyển, này hoàn toàn không phải ở nên chăn mà là muốn sống chôn Hoàng Ngàn Miểu. Hơn nữa kia thư thượng nội dung, toàn bộ cùng vừa rồi hắn cấp Hoàng Ngàn Miểu kia quyển sách thượng nội dung giống nhau như lúc. Nếu là nhân giới nữ tử thấy được, kia đều sẽ mặt đỏ đến lấy máu, cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu loại này một lòng chỉ nghĩ ngủ ngon người cái gì cũng không biết. Chờ đem hắn tốt nhất thu tàng phẩm đều cái ở Hoàng Ngàn Miểu trên người thời điểm, thương rốt cuộc đứng lên. Hoàng chủ chi khu, liền tính bị thượng vạn quyển sách chôn sống, cũng sẽ không bị nghẹn chết. Hoàng Ngàn Miểu ở tàng thư các ngủ nhưng không ngắn, Long Thiên Diễm đã tìm tới cửa. Tiểu Thủy Nhi không có ra tới sao? Long Thiên Diễm hỏi. Bẩm báo Long chủ, tiểu công chúa còn không có ra tới. Tiểu Thủy Nhi chỉ sợ lại ngủ rồi, ở tàng thư các sao có thể sẽ ngủ hảo. Long Thiên Diễm bất đắc dĩ nói, thân hình chợt lóe, liền tiến vào tàng thư các. Căn bản là không cần cố tình đi tìm, hắn liền tìm được rồi Hoàng Ngàn Miểu ở nơi nào. Chính là đương hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bị chôn ở trong sách thời điểm, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đương hắn phát hiện đó là cái gì thư thời điểm, Long Thiên Diễm khuôn mặt tuấn tú trực tiếp cứng lại rồi, đây là... Long Thiên Diễm không phải Hoàng Ngàn Miểu, một lòng chỉ nghĩ ngủ đối phàm trần hết thể sự tình, hoàn toàn đều không hiểu được. Này rõ ràng chính là, hắn tàng thư các, tuyệt đối không có như vậy thư. Mà Tiểu Thủy Nhi cũng tuyệt đối sẽ không xem như vậy thư, như vậy rốt cuộc là ai bỏ vào tới, ai đặt ở Tiểu Thủy Nhi trên người. Long Thiên Diễm vung tay lên, này đó thư tịch toàn bộ đều hôi phi yên diệt, chính là đương này đó thư biến mất lúc sau. Nằm ở giường nệm phía trên Hoàng Ngàn Miểu lại không một kia. Long Thiên Diễm kim sắc con ngươi chợt lóe, lấy ra tới một kiện trường bào khóa lại Hoàng Ngàn Miểu trên người, ôm nàng biến mất ở tàng thư các. Bọn họ cùng buông xuống với thế gian này, hắn cũng không phải lần đầu tiên ôm quá Tiểu Thủy Nhi, cũng không phải lần đầu tiên không gặp thân thể của nàng, chính là không biết là kia phàm trần tạp thư ảnh hưởng. Hiện giờ Long Thiên Diễm cảm giác hắn đem Tiểu Thủy Nhi ôm vào trong ngực, lại không có ngày xưa như vậy yên lặng. Không trung bên trong một mặt màu tím thân ảnh nhìn Long Thiên Diễm ôm Hoàng Ngàn Miểu tiến vào Thủy Chi Cung, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Hoàng chủ vô tâm, Long chủ lại có một viên dã tâm A. Muốn quân lâm thiên hạ, càng muốn muốn nàng. Ha ha A. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn thân hình chợt lóe, biến mất ở này cửu trọng thân điện, dường như hắn vốn dĩ liền không tồn tại giống nhau. Chủ nhân nàng rồng nước nhìn đến Long Thiên Diễm đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào tới. Nào nào, chủ nhân ở địa phương khác ngủ bị Long chủ tìm được đưa lại đây lại không phải lần đầu tiên, chính là lúc này đây. Đương dòng nước muốn tiếp nhận Hoàng Ngàn Miểu thời điểm Long Thiên Diễm đi né tránh, chuẩn bị tốt suối nước nóng, ta tự mình cấp Tiểu Thủy Nhi tắm rửa. Long chủ, vẫn là ta đến đây đi. Long Thiên Diễm cả giận nói, dòng nước, ngươi không tính toán nghe mệnh lệnh của ta. Long chủ tuy rằng là chủ nhân ca ca, chính là dòng nước vĩnh viễn đều chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh. Ngươi là nam nhân. Lúc này hắn mới nhớ tới, cùng Tiểu Thủy Nhi như hình với bóng, dòng nước, là một người nam nhân. Dòng nước bình tĩnh nói, Long chủ chẳng lẽ quên mất, ngươi cũng là. Ta là Tiểu Thủy Nhi ca ca. Ta là chủ nhân bản mạng khế ước thú. Toàn bộ Thủy Chi cung độ ấm đều trở nên băng hàn vài phần, lúc này một cái màu lam thân ảnh xuất hiện đi ra, Thủy Tinh ánh cười nói, vẫn là giao cho ta đi. Các ngươi hai cái nếu là thật sự đánh lên tới, sẽ đánh thức Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi trước nay đều không có để ý quá sự tình, bọn họ cũng đi theo không thèm để ý, chính là hiện giờ Long chủ giống như tỉnh ngộ một chút cái gì. Bọn họ hai người làm Thủy Tinh ánh đem Hoàng Ngàn Miểu ôm đi. Hoàng Ngàn Miểu bị mang đi, Long Thiên Diễm xem đều không có xem dòng nước, mà là ở Cửu Trọng Thần Điện hạ lệnh, tìm người. Cửu Trọng Thần Điện bên trong nhất định tiềm nhập một cái không ở hắn khống chế trong vòng người, cũng dám như vậy đối Tiểu Thủy Nhi, tìm chết. Lúc sau một ít về Hoàng Ngàn Miểu bên người cuộc sống hàng ngày, dòng nước đều giao cho Thủy Tinh Oánh, Long Chủ không nói, hắn nhưng thật ra đã quên. Hắn không phải nhân loại, không thèm để ý nam nữ chi phòng. Chính là nam nữ rốt cuộc vẫn là có khác biệt, chủ nhân cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không thèm để ý, không đại biểu hắn vô pháp để ý. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại, nàng cảm thấy chính mình chỉ là ở tàng thư các tỉnh lại, bị Diễm ca ca mang về tới mà thôi, mặt khác nhưng đều không biết. Chiếu cố nàng tắm rửa người đổi thành Thủy Tinh Oánh, nàng cũng lười đến suy nghĩ nguyên nhân. Ha ha a, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi một giấc này ngủ thật lâu a. Hoàng Ngàn Miểu mép giường, một cái áo tím thân ảnh nằm ở nàng bên cạnh người. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một trưởng chụp qua đi, cút cho ta. Ta giường cũng là ngươi thằng nhãi này có thể nằm. Này đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái người xa lạ, chính là cái kia Hoàng Ngàn Miểu trưởng phong rơi xuống đi lúc sau, đối phương thế nhưng dễ như trở bàn tay né tránh. Hắn đứng ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, thương cười nói, Tiểu Phượng Hoàng, này Cửu Trọng Thần Điện như vậy nhàm chán, muốn hay không ta mang ngươi đi hảo ngoạn địa phương A. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, cút cho ta đi ra ngoài. Ta muốn đi ngủ. Ngươi vừa mới tỉnh, nên hoạt động hoạt động. Lập tức, cho ta biến mất. Một người nam nhân như vậy rong rải, ngươi có phiền hay không a? Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy trước mắt người này thật là phiền thấu. Màu lam thân hình chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu đã đối hắn ra tay tàn nhẫn. Frank. Một đạo thân ảnh ở Hoàng Ngàn Miểu trong cung điện vang lên, chính là trước mắt người lại dễ như trở bàn tay chặn lại, hoàn toàn không có bị thương. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, ở nàng ký ức bên trong, trừ bỏ Long ca ca cùng nàng không sai biệt lắm lợi hại, trên thế giới này nhưng không có so nàng càng thêm lợi hại người, người này quá cổ quái. Hoàng Ngàn Miểu nói, cho ta đi tìm chết. Dòng nước buông xuống. Dòng nước ra, Hoàng Ngàn Miểu là thật sự động sát ý. Vâng. Toàn bộ thủy chi cung cung điện bị dòng nước thủy chi lực đục lỗ, mà đối phương như cũ một chút sự tình đều không có. Hắn tựa hồ tới rồi một cái cùng nàng nơi hoàn toàn ngăn cách không gian bên trong, làm hết thể công kích đều không có bất luận tác dụng gì. Dòng nước, tiếp tục. Ta cũng không tin phá không khai nàng phòng ngự. Dòng nước buông xuống. Dòng nước buông xuống, cho ta phá. Hoàng Ngàn Miểu ba chiêu liền phát, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi phím đỏ. Chính là như cũ vô pháp thương tổn trước mắt người nọ nửa phần. Thủy Chi cung phát ra Hoàng Ngàn Miểu khủng bố lực lượng, Long Thiên Diễm cũng sẽ không tưởng Hoàng Ngàn Miểu chỉ là muốn rèn luyện thân thể, nhất định là có đại sự xảy ra. Thương cảm giác được Long Thiên Diễm hơi thở, cười cười, hôm nay liền bồi Tiểu Phượng Hoàng ngươi chơi đến nơi đây, ngày khác lại đến. Hoàng Ngàn Miểu giận dữ hét, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Long Thiên Diễm nháy mắt đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người lo lắng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, không có bị thương đi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không có. Đối phương chỉ chắn không chủ động công kích, cho nên đương nhiên không có bị thương. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chính là, Diễm ca ca, buồn ngủ quá. Vì thu thập kia một cái ra hỏa, nàng chính là tiêu hao không ít lực lượng. Long Thiên Diễm ôm lấy nàng nói, ân. Đi trước Diễm ca ca cung điện nghỉ ngơi, ta lập tức phái người tu sửa hảo ngươi Thủy Chi cung. Làm Hoàng Ngàn Miểu thoải mái ngủ đi xuống lúc sau, Long Thiên Diễm liền hạ lệnh làm Cửu Trọng Thần Điện hộ vệ cẩn thận trông coi liền thu thần điện, một con tiểu sâu đều không thể thả ra. Chết nữ nhân an mệt, cái này làm cho A Đình phi thường vui vẻ. Không nghĩ tới còn có cái kia chết nữ nhân thu thập không được người A. Quá hả giận. Lúc trước không có bị Long Thiên Diễm khế ước A Đình thu thập không được Tiểu Thủy Nhi, hiện tại liền càng thêm thu thập không được. Chủ nhân nhà hắn không có đối hắn hạ lệnh làm hắn đối kia chết nữ nhân làm trâu làm ngựa, hắn liền cảm ơn trời đất. Long Thiên Diễm nói, không có khả năng, trên thế giới này sao có thể có so Tiểu Thủy Nhi càng cường người tồn tại. A Đình bĩu môi nói, cái kia chết nữ nhân, mỗi ngày ngủ, trước nay đều không có nghĩ tới tu luyện. Liền tính nàng từ sinh ra bắt đầu liền có được vô cùng lực lượng cường đại, nàng không tu luyện, thế gian này biến hóa muôn vàn, thương hải tăng điển. Chẳng lẽ liền không khả năng xuất hiện một cái so với kia chết nữ nhân càng cường người sao? Long Thiên Diễm nao nao, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm bất luận cái gì một người chọc Tiểu Thủy Nhi không vui. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu một giấc ngủ lâu lắm, cho nên chờ nàng tỉnh lại nàng Thủy Chi Cung đã sớm bị sửa được rồi, dòng nước nên đón Hoàng Ngàn Miểu trở về. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Liên ở Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị rửa mối nhục xưa thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác chính mình trên người linh lực không chỗ xử, thương một tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiểu Phượng Hoàng, ta không phải sớm theo như ngươi nói sao? Mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi, này Cửu Trọng Thần Điện, quá nhàm chán. Kết quả, Hoàng Ngàn Miểu bị bắt cóc rời đi Cửu Trọng Thần Điện. Sinh vì Cửu Trọng giới mạnh nhất hai người trí nhất, nàng thế nhưng bị cưỡng ép, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy việc này có chút cổ quái thần kỳ. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt cái này nhập yêu tựa ma giống nhau nam nhân, hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì hoa? Nàng cảm giác, nhất định là thế giới này cảm thấy nàng ngủ quá thoải mái, làm ra tới một cái vật như vậy tới tra tấn nàng, quả thực nhàm chán vô cùng. Thương khỏe miệng run rẩy, thứ gì? Thương trực tiếp lười đến phản ứng cái này vô tâm không phổi nha đầu, mang theo nàng xuyên qua Cửu Trọng giới. Đây là đệ nhất giới, phong chi giới. Thương nói, mang ngươi đi một cái có ý tứ địa phương. Đèn lồng màu đỏ thắp sáng giang mặt, một con thuyền hoa thuyền ở trên mặt sông trôi nổi, tiếng ca, đàn sáo thanh lượn lờ truyền ra. Đây là một cái lệnh người sống mơ mơ màng màng địa phương, Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nhìn Thương nói, đây là ngươi nói rất đúng chơi địa phương. Vào xem, sẽ biết. Thương mang theo Hoàng Ngàn Miểu nên ngang đi vào đi, chính là nơi này người, lại không một người có thể nhìn đến bọn họ hai cái. Bên trong ca vũ âm nhạc, Thương nhưng thật ra khỏe miệng gợi lên hứng thú tươi cười nhìn, Hoàng Ngàn Miểu sớm đã ngáp liên tục, dựa vào hắn trên người ngủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu sở dĩ tỉnh lại, là bị một cái cổ quái thanh âm đánh thức. Hồ thượng gió lạnh phơ phất, lúc này Thương chính ôm nàng ngồi ở thuyền đỉnh, chính là thuyền đỉnh dưới hết thảy Thương cùng Hoàng Ngàn Miểu đều xem ở đáy mắt. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói, hai người kia ở làm lần trước ngươi cho ta xem kia quyển sách sơ đồ. Chính là, nữ nhân này cũng kêu quá thẳng đi. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn đến như vậy kinh thế hai tục đồ vật, Hoàng Ngàn Miểu như cũ buồn ngủ nồng đậm, không có một chút ý tưởng. Thương lắc lắc đầu nói, ngươi này tiểu nha đầu A. Quả thực là một khối gỗ mục, vô pháp tạo hình gỗ mục. Lúc này, một đạo kim quang xuất hiện, Thương nao nao. Đuổi theo thật mau. Hắn trực tiếp ở Hoàng Ngàn Miểu trước mắt biến mất, tiếp theo một cái kim sắc thân ảnh rơi xuống Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Tiểu Thủy Nhi, Diễm ca ca rốt cuộc tìm được ngươi, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không làm người đem người cướp đi. Long Thiên Diễm ôm chặt lấy Hoàng Ngàn Miểu, tiếp theo dưới chân liền chuyển đến ưm thanh. Không cần. Long Thiên Diễm sắc mặt trầm xuống, nam nhân kia thế nhưng mang Tiểu Thủy Nhi tới cái này địa phương. Thân hình nhoáng lên, trực tiếp xé rách hư không. Mang theo Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng rời đi nơi này. Phong tỏa Cửu Trọng Thần Điện, đừng làm bất luận cái gì một người xông tới. Hoàng Ngàn Miểu hoa ở Long Thiên Diễm trong lòng ngực nói, Diễm ca ca, Tiểu Thủy Nhi có phải hay không rất kém cỏi a? Thế nhưng bị người cấp bắt góc. Là Diễm ca ca không có bảo vệ tốt Tiểu Thủy Nhi, về sau Diễm ca ca mỗi ngày bồi Tiểu Thủy Nhi. Diễm ca ca còn có rất nhiều việc cần hoàn thành lạp. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không làm tên kia thực hiện được. Vô luận Long Thiên Diễm như thế nào phong bị, cái kia áo tím nam tử giống như là ưu linh giống nhau tùy thời xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, sau đó đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bắt cóc. Hắn mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi rất nhiều địa phương, trên thế gian này ân ân đoán đoán, yêu hận tình thù, hắn tựa hồ đều mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi xem. Chính là Hoàng Ngàn Miểu một lòng chỉ nghĩ ngủ, những việc này giống như quá vãng mây khói. Ở nàng đấy lòng lưu không dưới một chút dấu vết. Bất quá nhưng thật ra giải quá không ít kiến thức, đối Cửu Trọng giới phàm trần có một ít hiểu biết. Mỗi một lần đương Thương tới bắt cóc nàng thời điểm Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cũng đừng lãng phí sức lực giam cầm ta linh lực, ta đi theo ngươi chính là. Thương khỏe miệng run rẩy, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau lười a? Điểm này sức lực đều không muốn dùng. Tới rồi cuối cùng, cho dù Thương không cần cường, Hoàng Ngàn Miểu cũng cùng hắn nơi nơi đi dạo. Thương thích nhất làm sự tình, chính là mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi xem một ít phong hoa tuyết nguyệt việc. Trước kia Hoàng Ngàn Miểu cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Ta nói ngươi, có phải hay không tưởng nữ nhân, chúng ta cũng nhận thức mấy vạn năm, cũng coi như là bằng hữu, muốn hay không ta làm nhà ta Long ca ca ở Cửu Trọng giới tuyển Mỹ, tuyển ra Cửu Trọng giới đẹp nhất nữ nhân, đưa đến ngươi trên giường đi à. Thương cười như không cười nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu phượng hoàng, này còn dùng tuyển sao? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, tựa hồ đã biết cái gì. Hi hi hi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy khích lệ ta a. Ngươi mỗi lần không phải mắng ta là gỗ mục, chính là xuẩn, bằng không chính là vô tâm không phổi. Hôm nay nhưng thật ra khen ta là cửu trọng giới xinh đẹp nhất. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói. Hiện tại còn không phải, ngươi này tiểu nha đầu còn muốn tiếp tục nuôi lớn một chút mới được. Thương Túi Lầu nói. Đáng chết, ngươi có thể đi chết đi. Hoàng Ngàn Miểu bạo tẩu, dương nanh múa vuốt muốn giết Thương. Tiếp theo một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên, Thương ôm Hoàng Ngàn Miểu giải phong không gian đi rồi. Đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Hôn đàn. Diễm ca ca lo lắng ta tìm tới, ta phải đi về. Không được, lại chơi trong chốc lát. Thương ôm Hoàng Ngàn Miểu không bỏ. Không chơi, bất quá ngươi hình như rất sợ Diễm ca ca bộ dáng đâu. Hoàng Ngàn Miểu rất kỳ quái, kỳ thật Diễm ca ca thực lực cùng nàng không sai biệt lắm. Gia hỏa này không cần phải mỗi lần nhìn đến hắn liền nhiều đi. Thương cười nói, là có điểm sợ. Ta sợ kia tiểu tử coi trọng ta. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy. Ngươi thật đúng là đương ngươi là một đóa hoa tươi a. Nhà ta Diễm ca ca sao có thể sẽ coi trọng ngươi, hơn nữa nhà ta Diễm ca ca cũng sẽ không thích thượng một người nam nhân đi. Này nhưng nói không chừng a. Thương hài hước nói. Thương hỏi, tiểu phượng hoàng, ngươi coi trọng ta không có. Thương trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Chính là a. Ta coi trọng ngươi. Thương cúi đầu, trực tiếp ở Hoàng Ngàn Miểu trên cổ cắn một ngụm. Tiếp theo máu tươi chảy vào hắn trong miệng. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, ngươi, ngươi, đang làm gì? Hoàng chủ máu, ngươi uống là muốn tìm cái chết sao? Thương mị hoặc liếm liếm khỏe miệng cười nói, tiểu phượng hoàng, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta là ai sao? Tên của ta sao? Chúng ta khế ước đi. Chỉ cần chúng ta khế ước, ngươi hết thể đều biết được. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Cùng ta khế ước. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta khế ước ca? Thương thon dài tay xẹt qua Hoàng Ngàn Miểu cánh môi, cười nói, bởi vì ta coi trọng ngươi, bởi vì ta đã làm ra ta lựa chọn. Ta không đáp ứng. Không đáp ứng, ta đây chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Phong ấn trận, ở bọn họ hai người dưới chân hình thành, cái này làm cho cả cửu trọng giới đều chấn động khế ước chi lực, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao vây Long Thiên Diễm. Long Thiên Diễm nhìn kia phá tan cửu trọng giới màu lam quan mang, sững sờ ở nơi đó. Đó là khế ước chi lực. Rốt cuộc ký kết cái gì khế ước, mới có thể khiến cho lớn như vậy hoành động, cho dù tiểu thủy nhi khế ước dòng nước, cũng không có như thế đi. Nô nãi phong ấn pháp tắc thương, khế ước nô đem khống chế phong ấn, khống chế thiên địa. Nô! Ta muốn cự tuyệt, cự tuyệt. Chính là vô luận Hoàng Ngàn Miểu vô luận như thế nào kháng cự, nàng vẫn là bị khế ước. Cùng phong ấn pháp tắc khế ước. Đương khế ước hoàn thành lúc sau, Thương gần như cùng Hoàng Ngàn Miểu hòa hợp nhất thể. Hắn không phải nhân loại, hắn chỉ là pháp tắc chi lực, tuy rằng cường đại đến có thể hình thành nhân loại thân thể, chính là cũng không phải một kiện thật thể mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu như cũ chấn động vô cùng, khế ước sau khi chấm dứt Long Thiên Diễm đã đi tìm tới, Hoàng Ngàn Miểu ôm Long Thiên Diễm trực tiếp đem Thương kia giải thích nghi hoặc mắng máu chó phun đầu. Làm sao bây giờ? Diễm ca ca. Ta có một loại dự cảm bất hảo, ta khế ước này tên phiền toái chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, chính là ta vô pháp cự tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đưa đám nói. Long Thiên Diễm ôm chặt nàng nói, tiểu Thủy Nhi không cần lo lắng, phong ấn pháp tắc lựa chọn ngươi, ngươi liền có được càng cường đại hơn lực lượng, trên thế giới này không còn có người có thể bị thương nói ngươi, Diễm ca ca cũng có thể yên tâm không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, cười nói, ân. Diễm ca ca nói cũng đúng. Long Thiên Diễm đem Hoàng Ngàn Miểu đưa đến Thủy Chi Cung, thân hình chợt lóe đi tới cửu trọng giới tối cao không, nhìn chín giới cùng tồn tại cửu trọng giai thấp giọng nỉ non nói, phong ấn pháp tắc đã xuất hiện, đã nhận chủ, nhận tiểu Thủy Nhi là chủ. Như vậy một cái khác có ý thức pháp tắc, sẽ là cái gì đâu? Từ thương khế ước Hoàng Ngàn Miểu lúc sau, liền không có ra tới tiếp tục xảo nàng, Hoàng Ngàn Miểu nhạc thanh nhàn, ai rất thơm. Kế tiếp cửu trọng giới xuất hiện một ít ma tộc, kia một ít ma tộc cường đại vô cùng, lấy Long Thiên Diễm là chủ mở ra đối ma tộc chinh phạt. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh ngủ lúc sau không có việc gì cũng đi theo Long Thiên Diễm cùng nhau tham chiến, bởi vì nàng sức chiến đấu bưu hãn, quét ngang ngàn quân, vẫn luôn ở cửu trọng giới không có nhiều ít thanh danh hoàng chủ cũng ở cửu trọng giới thanh danh vang dội. Nàng cùng Long chủ giống nhau, đều là bảo hộ cửu trọng giới chiến thần. Dòng nước buông xuống chỗ, sở hữu ma tộc đều bị đổ diệt. Thần hoàng chi hỏa thiêu đốt chỗ, sở hữu ma tộc toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Tới rồi sau lại, hoàng chủ còn được đến cửu trọng giới đệ nhất thần kiếm, hỗn độn thí thiên kiếm. Đây là một phen chủ sát phạt kiếm, hoàng chủ thực lực cùng sức chiến đấu lại một lần bạo trướng. Rồi sau đó, hoàng trưởng máy duyên trùng hợp dưới, được đến song nguyệt sát. Song nguyệt vừa ra, mệnh hồn toàn đoạn. Huyết ma cầm ở cửu trọng giới mất khống chế giết chóc, hoàng chủ vừa ra trực tiếp đem nàng cấp thu phục, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể là hoàng chủ đối thủ. Cho dù là đã từng quang mang vạn trượng long chủ, cũng ở nàng quang mang dưới biên ảm đạm một ít. Gợi ý thế nhân không biết, những việc này, kỳ thật đều chỉ là hoàng ngàn miểu tỉnh ngủ lúc sau nhàm chán làm, nàng chủ trước, vẫn là ngủ a. Long thiên diễm ngồi ở hắn diễm chi cung thần tác phía trên, cau mày, nắm tay gắt gao cầm ghế dựa liền kim sắc phó thủ, tựa hồ muốn đem tay vịn cấp bóp nát. Cuối cùng hắn trầm thấp thanh âm truyền ra tới. Truyền lệnh đi xuống, làm tiểu thủy nhi tới diễm chi cung thấy ta. Kia một cái nghe lệnh thị vệ, trừng lớn đôi mắt. Ở suy tư có phải hay không chính mình nghe lầm. Giống nhau Long chủ yếu thấy tiểu công chúa, chính mình lập tức liền đi qua, hắn tuyệt đối sẽ không phiền toái tiểu công chúa, làm tiểu công chúa lại đây. Long thiên diễm trầm giọng nói, chẳng lẽ còn muốn bổn chủ, lặp lại lần nữa sao? Thanh âm này, giống như sấm sét giống nhau làm thị vệ bừng tỉnh lại đây, hắn gật đầu nói, tuân mệnh. Hoàng ngàn miểu nghe được cái này truyền lệnh, cũng có chút kinh ngạc. Diễm ca ca làm ta đi diễm chi cung. Dù sao hiện tại còn không đây, hoàng ngàn miểu tự mình chạy một chuyến diễm chi cung, hoàng ngàn miểu tới rồi lúc sau, hắn phát hiện Long thiên diễm như cũ ngồi ở thần tòa phía trên. Không có xuống dưới, chính là ngồi ở mặt trên, có một loại nàng chưa từng có gặp qua lạnh nhạt nhìn chằm chằm hoàng ngàn miểu trong lòng nao nao. Diễm ca ca. Tiểu Thủy Nhi. Long thiên diễm nắm chặt tay vịn tay dùng sức vài phần. Long Thiên Diễm rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Tiểu Thủy Nhi, cửu trọng giới chi chủ, chỉ cần một cái là đủ rồi. Chúng ta hai người, cần thiết một trận chiến, thắng nhân tài là chân chính cửu trọng giới chúa tể, ngươi có đáp ứng hay không? Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ta như thế nào sẽ đáp ứng, này cũng quá phiền toái. Ta mới không đánh, ta không nghĩ cùng Diễm ca ca đánh. Kim sắc thân ảnh chợt lóe, đống chốc Long Thiên Diễm tới rồi Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hắn âm vụ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi biết không? Ta là cỡ nào ghen ghét ngươi? Ngươi cái gì đều không cần làm, Long Thần liền chủ động nhận ngươi là chủ, đối với ngươi trung thành và tận tâm. Ngươi không cần cố tình theo đuổi, chí tôn bảo hộ thần khí cửu trọng thủy tinh ánh liên liền tán thành ngươi, mà ta có thể 7 tháng cửu trọng thủy tinh đình lại chỉ là bởi vì ngươi không cần, ngươi bố thí. Ngươi chỉ cần mỗi ngày ở Thủy Chi cung ngủ. Phong ấn pháp tắc liền chủ động tìm tới ngươi, muốn cùng ngươi khế ước, xem đều không có xem ta liếc mắt một cái. Chỉ có chân chính chúa tể, mới có thể bị pháp tắc lựa chọn. Hỗn độn thí thiên kiếm, song nguyệt sát, huyết ma cầm, thần hoàng, bọn họ lựa chọn, toàn bộ đều là ngươi, là ngươi. Long thiên diễm nói ra lời này, cơ hồ là ở rít gào. Kia lời nói bên trong, cất dấu này ngàn vạn năm đoán khí. Hoàng Ngàn Miểu tựa hồ thấy được một cái mà bị vô số oán khí quấn thân Long Thiên Diễm, trừ bỏ này một ít, hiện giờ toàn bộ cửu trọng giới người đều tán thành ngươi. Ngươi chỉ cần tỉnh ngủ lúc sau nhàm chán tùy tiện đánh một hồi chiến đấu, toàn bộ cửu trọng giới mọi người đều tôn ngươi vì chiến thần. Chính là ta tính cái gì? Ta Long Thiên Diễm dốc hết sức lực bảo hộ cửu trọng giới, đại chiến ma tộc, sáng tạo cửu trọng đem ai trật tự, giữ gìn cửu trọng giới ổn định, chính là bọn họ trong lòng nhớ kỹ. Chỉ có ngươi, hoàng chủ, hoàng ngàn miểu. Long thiên diễm thanh âm, giống như sấm sét giống nhau, từng câu va chạm hoàng ngàn miểu linh hồn. Ngập trời hoang khí, điên cuồng không cam lòng chi tâm, làm trước mắt Long thiên diễm đều trở nên không giống như là chính mình. Đây là cái gọi là, nàng công cao chấn chủ sao. Hoàng ngàn miểu chớp chớp mắt thầm nghĩ nói. Long thiên diễm nói, tiểu thủy nhi, cho nên chúng ta cần thiết muốn đánh một hồi, ta cần thiết muốn thắng ngươi. Chỉ có thắng ngươi ta mới có thể chứng minh, ta Long Thiên Diễm, tuyệt đối không thể so ngươi kém. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thể cự tuyệt, ta cũng sẽ không làm ngươi cự tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Diễm ca ca, ta đã biết. Cho ta một ngày thời gian, một ngày lúc sau, ngươi muốn cùng ta một trận chiến, liền một trận chiến đi. Hảo! Được đến Long Thiên Diễm hồi phục, Hoàng Ngàn Miểu đã hoàn toàn biến mất ở Diễm Chi Cung. Ầm ầm ầm. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu rời khỏi sau, toàn bộ Viêm Chi Cung đại điện đồ vật đều bởi vì khổng lồ lực lượng, hoàn toàn biến thành bột phấn. Hoàng Ngàn Miểu một người ngồi ở đại điện bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồng nước cùng thủy tinh oánh, hỏi, rồng nước, thủy tinh oánh, nếu ta làm cái gì sai lầm quyết định ương cập tới rồi các ngươi có thể hay không sinh khi a? Rồng nước nói, vô luận chủ nhân làm ra thế nào lựa chọn, chúng ta đều sẽ duy trì chủ nhân. Thủy tinh oánh nói, đúng vậy. Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Các ngươi lui ra đi. Ta ngủ tiếp trong chốc lát. Hoàng Ngàn Miểu nằm ở trên giường, nay tuyệt đối là nàng từ mới sinh bắt đầu, lần đầu tiên ngủ không được. Thương, ngươi ở đâu? Long Thiên Diễm nói không sai, cửu trọng giới chi chủ, vốn dĩ nên chỉ có một, các ngươi hai người một trận chiến, là mệnh định. Thương thanh âm từ Hoàng Ngàn Miểu linh hồn chỗ sâu trong truyền ra tới. Nga. Tiểu Phương Hoàng, lúc trước ta lựa chọn ngươi, chính là bởi vì, ngươi không có tâm. Mà Long Thiên Diễm đáy lòng, lại là một viên bồng bột dạ tâm. Thương trả lời. Nguyên lai là như thế này a. Hoàng Ngàn Miểu thực bình tĩnh, đối mặt chính mình kính trọng nhất yêu nhất ca ca khiêu chiến, ghen ghét, nàng như cũ bình tĩnh kỳ cục. Cái này làm cho Thương có một loại dự cảm bất hảo. Hắn hỏi, Tiểu Phương Hoàng, ngươi sẽ không xuẩn đến đi làm việc ngốc đi. Tuy rằng ta luôn là mắng ngươi buồn, bất quá ta tưởng ngươi còn không có ngốc đến cái loại này trình độ. Nửa ngày, Hoàng Ngàn Miểu chỉ ngủ nửa ngày, này tuyệt đối là nàng từ mới sinh bắt đầu, ngủ ngắn nhất một lần. Hoàng Ngàn Miểu nói, giống nước, làm lam lại đây thấy ta. Là, một cái áo lam như nước giống nhau ôn nhu nam tử xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, Lam ôn nhu cười nói. Chủ nhân tưởng ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, chúng ta giải trừ khế ước đi. Hoàng Ngàn Miểu đi thẳng vào vấn đề nói, lại làm Lam gương mặt tươi cười cứng lại rồi, hắn ấy lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn sinh vì trên thế giới này mạnh nhất một phen kiếm, chủ nhân sẽ đối hắn nói, muốn giải trừ khế ước. Lam nổi giận, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi không cần quá tùy ý làm vậy, ngươi nói giải trừ khế ước liền giải trừ khế ước, ngươi đem ta đương cái gì? Lam, ta sẽ phong ấn thuật, tuy rằng chúng ta hai người khế ước liên hệ thực chặt chẽ, chính là ta có thể giải trừ. Đối mặt Lam phẫn nộ, Hoàng Ngàn Miểu như cũ bình tĩnh như vậy. Lam vọt đi lên ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ta không cần cùng ngươi giải trừ khế ước. Ta có thể vì ngươi sát bất luận kẻ nào, trừ bỏ ta ở ngoài ngươi tìm không thấy càng cường kiếm, không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Lam nói, ngu ngốc Lam. Ta hiện tại đã là thế gian này mạnh nhất người, không ai có thể đủ thắng được ta, cho nên ta không cần hỗn độn thí thiên kiếm. Tìm một cái yêu cầu ngươi người nhận chủ đi. Không cần, hắn đây là phải bị vứt bỏ sao. Lam cả người run rẩy đói, có chút lời nói, có phải hay không không nói liền tới không kịp sao. Hắn đã áp lực lâu lắm. Lam trên tay lực đạo tăng thêm, hung hăng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu sau đó hôn lên nàng ngôi. Nô! Lam! Hoàng Ngàn Miểu trận to mắt nhìn trước mắt này một trương xinh đẹp mặt, chính là Lam như cũ thị huyết điên cuồng, dây dưa không thôi. Hắn chậm rãi buông ra Hoàng Ngàn Miểu khàn khàn nói, chủ nhân, Lam thích ngươi, thực thích ngươi. Thì ngươi không cần cùng ta giải trừ khế ước, đừng rời khỏi ta được không? Frank! Lam trực tiếp quỳ xuống, cao ngạo như hắn, lúc này hèn mọn giống như bụi bặm giống nhau, khẩn cầu không bị vứt bỏ. Hắn hỗn độn thí thiên kiếm, thế gian này mạnh nhất. Nhất vô tình một phen sát phạt chi kiếm, ngàn không nên vạn không nên yêu chính mình chủ nhân, một cái vô tâm nữ nhân. Không bằng nói, hắn ý gì hèn mọn tới rồi như thế nông nỗi. Lam. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình ngực buồn phi thường khó chịu, ôm lấy Lam nói, Lam. Lam khát cầu nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cho rằng nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, chính là đột nhiên hắn cảm giác đầu trống rỗng, cường hãn phong ấn chi lực tức đoạt bọn họ hai người phong ấn, này còn chưa đủ. Cái này nhẫn tâm nữ nhân, Lam trong lòng cơ hồ ở lấy máu. Chủ nhân, không cần phong ấn ta ký ức. Tiểu Thủy Nhi, tính ta cầu ngươi, ít nhất không cần phong ấn ta ký ức. Hoàng Ngàn Miểu, ta hận ngươi. Ta thật sự tưởng nhất kiếm sống sờ sờ lột ngươi. Lam giận dữ hét. Chính là vô dụng, hết thể cũng chưa dùng, hắn thống khổ liền hình người đều bảo trì không được, biến thành nàng bản thể. Hoàng Ngàn Miểu tay chặt chẽ cầm trên mặt đất này đem màu lam lạnh băng trường kiếm, vung tay lên cắt qua không gian. Không gian phong ấn. một phen kiếm, bị ném vào kia không gian cái khe bên trong, hoàn toàn mặc kệ nó sẽ bay tới địa phương nào. Hoàng Ngàn Miểu nói, giống nước, làm bạch cùng ngọc tới gặp ta. Đúng vậy. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, thương vẫn nộ thanh truyền ra tới. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Không có hỗn độn thí thiên kiếm, ngươi cùng Long Thiên Diễm một trận chiến, ngươi có thể thắng sao? Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, thắng, có ý tứ gì đâu? Thương, ngươi nói cho ta hoa. Ta mới lười đến, chấp trưởng thiên hạ. Thương trầm mặc, không có lên tiếng. Mà lúc này, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc tới, bọn họ thực thấp thỏm. Tiểu Thủy Nhi làm dòng nước gọi đến Lam lại đây, tiếp theo liền gọi đến bọn họ hai người tới, chẳng lẽ chủ nhân phát hiện cái gì? Tiểu Thủy Nhi, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đồng thời mở miệng. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, Bạch, Ngọc, chúng ta tiếp xúc khế ước sao? Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc giống như bị sấm đánh giống nhau đứng ở nơi đó. Nguyệt Bạch miễn cưỡng cười nói, chủ nhân, chúng ta làm sai cái gì sao? Ngươi thế nhưng muốn giải trừ cùng chúng ta khế ước. Nếu chúng ta có cái gì làm không đúng địa phương, chúng ta có thể sửa, thì ngươi không cần giải trừ chúng ta khế ước. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, Nguyệt Bạch cho dù chết, cũng không muốn giải trừ khế ước. Tiểu Thủy Nhi, thỉnh ngươi thu hồi cái này ý tưởng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn không có gì đại chí hướng, chỉ cần ngủ ngon là được, các ngươi vì cái gì liền xác định vững chắc tâm muốn đi theo ta đâu. Cái này các ngươi, chỉ chính là bọn họ hai cái, hơn nữa Lam. Nguyệt Ngọc nói, bởi vì, Tiểu Thủy Nhi đối chúng ta tới nói, là chúng ta toàn bộ. Tiểu Thủy Nhi là chúng ta hết thảy. Sinh vì song sinh tử bọn họ, tâm ý là giống nhau. Tiểu Thủy Nhi, không có ngươi, chúng ta sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Nguyệt Bạch nóng nảy. Bọn họ thật sự không biết sai rồi cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, mới làm Tiểu Thủy Nhi muốn theo chân bọn họ giải trừ khế ước, rõ ràng bọn họ cái gì đều không có nói a. Hoàng Ngàn Miểu nói, thực xin lỗi, Bạch, Ngọc, các ngươi để ý ta, chính là các ngươi đối với ta tới nói cái gì đều không phải. Ta hiện giờ thực lực, liền tính là giết người, cũng không cần phải ám sát. Nguyệt Ngọc chua xót nói, thì ra là thế, chúng ta đã mất đi giá trị sao. Tiểu Thủy Nhi, liền tính ngươi giải trừ khế ước, làm chúng ta lưu tại Thủy Chi Cung được không, chúng ta chỉ nghĩ muốn đứng xa xa nhìn ngươi. Nguyệt Bạch đáy mắt thê lương, đây là bọn họ cuối cùng khắc cầu. Bọn họ buông xuống hết thảy, sinh vì ám dạ vương giả bọn họ, tình nguyện làm một cái giống như trang trí phẩm bình hoa. Bọn họ biết, Tiểu Thủy Nhi tâm ý đã quyết, vô luận bọn họ như thế nào làm nàng đều không thể thay đổi quyết định. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu lại vô tình nói, không được. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, run sợ run rẩy. Tiểu Thủy Nhi liền bọn họ cuối cùng khẩn cầu đều không muốn. Hoàng Ngàn Miểu đã động thủ, bọn họ hai cái tan nát cõi lòng muốn chết không có một chút sức phản kháng. Hoàng Ngàn Miểu muốn cởi bỏ phong ấn phi thường dễ dàng. Hai người thân hình lay động. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rời khỏi sau, bọn họ liền chủ động hoàn toàn tiêu tán đi. Tiểu Thủy Nhi không muốn nhìn thấy bọn họ, vĩnh viễn đều không thấy được Tiểu Thủy Nhi, bọn họ đều đã tìm không thấy tồn tại ý nghĩa. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt chợt lóe, nắm tay gắt gao nắm lấy, hai cái ngu ngốc. Đột nhiên, hai cái phong ấn trận xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu dưới chân, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc phát hiện bọn họ ký ức bị động tay chân, nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyệt Ngọc cùng Nguyệt Bạch quát, Tiểu Thủy Nhi, dừng tay. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được, Tiểu Thủy Nhi sẽ làm như vậy tuyệt, nàng liền làm cho bọn họ đi tìm chết đều không chuẩn, muốn phong ấn bọn họ ký ức. Chờ đến bọn họ hai người ký ức chậm rãi tiêu tán, biến thành hai quả bạch ngọc trăng tròn, Hoàng Ngàn Miểu nhặt lên hai quả trăng tròn, cảm thụ được kia một lạnh một nóng độ ấm. Bạch, Ngọc, tai kiến. Trước mắt phong ấn bị cởi bỏ. Hách Liên mặc nhiên cùng Phượng Khuynh ca đem này song nguyệt sắt ném vào trong hư không. Hoàng Ngàn Miểu nói, dòng nước, đem huyết mời đi theo. Dòng nước nao nao, Hoàng Ngàn Miểu làm nhiều chuyện như vậy, sớm tại Lam khế ước giải trừ lúc sau, hắn đã đoán được chủ nhân muốn làm cái gì. Hoàng Ngàn Miểu nói, dòng nước, ta làm, thật sự đều đúng không? Dòng nước trầm mặc không nói. Vô luận chủ nhân làm cái gì? Chỉ cần là chủ nhân làm, dòng nước tất đương vâng theo. Thỉnh huyết lại đây đi. Đúng vậy. Một cái bạch tí rìa bằng không hạt bụi nhỏ nam tử, chậm rãi đã đi tới, hắn thấy được Hoàng Ngàn Miểu, ôn nhu cười nói, chủ nhân, huyết tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, huyết, chúng ta giải trừ khế ước đi. Huyết hơi hơi gật gật đầu nói, hảo, bất quá, chủ nhân, có thể hay không làm ta đạn xong một khúc, chúng ta lại giải trừ khế ước. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, dù sao một ngày thời gian, còn chưa tới, điểm này thời gian nàng vẫn là trở khởi. Huyết ngồi xếp bằng ngồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, ngón tay thon dài gây xích mích màu bạc cầm huyền. Huyết khúc, ở không giết người thực lực, đều thực mỹ. Chính là này một đầu khúc, lại là Hoàng Ngàn Miểu nghe đẹp nhất một cái. Huyết khỏe miệng gợi lên một mạt cười khổ, này khúc trừ bỏ dễ nghe ở ngoài, còn có hắn đối chủ nhân sở hữu cảm tình, chính là chủ nhân không hiểu. Một chút cũng đều không hiểu. Chiên miên, ô nhu, ái mộ, từ này tiếng đàn bên trong đổ xuống mà ra. Hắn là trừ bỏ giết chóc cái gì đều sẽ không huyết ma cầm, là chủ nhân cho hắn biết, trên thế giới này có người, so giết chóc còn muốn quan trọng. Trên thế giới này có một loại cảm tình, liền tính muốn hắn vạn kiếp bất phục, cũng không chối từ. Đột nhiên, chung quanh truyền đến thị huyết hơi thở, một bộ bạch y huyết lúc này đã biến thành huyết y liề, đỏ như máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, tựa hồ muốn đem nàng hết thảy xem ở trong mắt. Tiếng đàn còn ở tiếp tục, chính là lại nhiều thê lương cùng quyết tuyệt. Hắn cười nói, vốn gốc tới cho rằng, có thể đời đời kiếp kiếp, cùng với chủ nhân tà hữu. Lại không có nghĩ đến là huyết tham, cầu mà không được, huyết bị chủ nhân sờ bỏ, như vậy cũng không cần tồn tại. Phanh phanh phanh. Cầm huyền một cây tiếp theo một cây đứt gãy, không cần Hoàng Ngàn Miểu giải trừ khế ước, chính hắn tự hủy, giải trừ khế ước. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt đại biến, quắc, huyết, dừng tay. Khủng bố phong ấn chi lực bao phủ ở huyết, làm hắn đình chỉ hắn hành động, chính là kia một mạt kinh diễm đỏ như máu thân ảnh đã biến mất. Để lại chỉ còn lại có một cây cầm huyền huyết ma cầm. Tự đoạn lục căn cầm huyền, may mắn Hoàng Ngàn Miểu cho dù ngăn cản, mới để lại này một cây. Huyết, ngươi hả tất như thế. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay nắm chặt, móng tay đều moi phá chính mình tưởng lòng bàn tay. Không gian giải phong. Giải phong không gian, Hoàng Ngàn Miểu đem huyết cấp tiến đi, nàng thấp giọng nói, thương, ngươi như thế nào không nói. Lười nói, làm phong ấn pháp tắc ngươi muốn đi theo ta chết. Thật sự là có điểm nghẹn khuất đâu. Nếu không ngươi cũng đổi một cái chủ nhân sao? Thương quát, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi mơ tưởng. Ngươi cho rằng ta phong ấn pháp tắc, là ngươi những cái đó binh khí sao? Ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng cởi bỏ khế ước kia đều là bởi vì ta tồn tại, muốn dùng lực lượng của ta giải trừ ngươi cùng ta khế ước, ngươi nằm mơ đi thôi. Chính là, ngươi sẽ chết. Thương trả lời, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ chết sao? So với chết, trên thế giới này còn có càng thêm đáng sợ sự tình, ngươi không hiểu, lại tự tiện chủ trương làm ra như vậy sự tình. Kia bốn cái gia hỏa thật là đáng thương. Ta là không hiểu, chính là ta không nghĩ làm bọn họ chết ta. Hoàng Ngàn Miểu sâu kín nói, kế tiếp, chỉ còn lại có dòng nước cùng thủy tinh ánh. Dòng nước nói, chủ nhân, hoặc là ta chết, hoặc là ta sẽ không rời đi chủ nhân nửa bước. Ta là tiểu thủy nhi bảo hộ thần khí. Liền tính là đi theo chủ nhân chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đối lam bọn họ làm sự tình, không cần lại đối chúng ta làm, ta cùng dòng nước, sẽ không làm ngươi thành công. Dòng nước cùng thủy tinh ánh hai người thể sống chết cự tuyệt, Hoàng Ngàn Miểu nao nao, lười biếng nói, ta đi trước ngủ một giấc, hừng đông thời điểm, kêu ta tỉnh lại. Nên kết thúc. Dòng nước trong mắt hiện lên một tia chỗ đau, gật đầu nói, đúng vậy. Đây là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên xem mặt trời mọc ra. Nàng ngồi ở dòng nước trên người, nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, cười nói, không nghĩ tới mặt trời mọc cũng rất mỹ. Cho nên, chủ nhân, sống sót đi. Dòng nước trước nay đều không can thiệp Hoàng Ngàn Miểu quyết định, chính là nó không giống nó chủ nhân chết. Hoàng Ngàn Miểu nói, dòng nước muốn sống xuống dưới sao? Nếu tưởng, chủ nhân, chỉ có ngươi sống sót, ta mới có thể muốn sống xuống dưới, nói cách khác, không giống nhau. Đường Thái Dương dâng lên, Hoàng Ngàn Miểu nhìn một mặt kim sắc thân ảnh tới gần, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca, ngươi đã đến, đến rồi. Chúng ta có thể khai chiến. Long Thiên Diễm gật gật đầu nói, hảo. Ầm ầm ầm. Toàn bộ cửu trọng giới giống như muốn hủy diệt giống nhau, cho rằng cửu trọng giới đỉnh bộc phát ra tới đại chiến, sở hữu đại năng đều ngây ngẩn cả người. Đó là Hoàng chủ hòa Long chủ khai chiến. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng khai chiến. Trong thiên địa, chỉ có một chủ, chỉ có một trận chiến, xác định ai mạnh nhất, mới có thể đủ xác định. Một trận chiến này, kỳ thật chỉ là đánh tới trời tối mà thôi, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu mệt nhọc, lười đánh. Đương kia kim sắc trường thương, xuyên phá Hoàng Ngàn Miểu trái tim thời điểm, Long Thiên Diễm ngây ngẩn cả người. Tiểu Thủy Nhi, ngươi như thế nào không né khai? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca, bởi vì ta lười đến đánh. Long Thiên Diễm lui về phía sau vài bước, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn nói, ngươi vô dụng hỗn độn thí thiên kiếm, vô dụng song nguyệt sát, càng vô dụng huyết ma cầm, chúng ta đánh trời đất u ám, bọn họ căn bản là không có xuất hiện. Ngươi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn bại cho ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, ta lười đến cùng Diễm ca ca đánh, cũng lười đến chấp trưởng thiên hạ, Diễm ca ca so với ta càng thêm thích hợp, ta không nghĩ Diễm ca ca có việc, cho nên ta biến mất thì tốt rồi, như vậy ta có thể vẫn luôn ngủ đi xuống, không phải sao? Nhìn Hoàng Ngàn Miểu sinh mệnh ở trôi đi, Long Thiên Diễm giận dữ hét, ai làm ngươi làm ta, ta muốn ngươi toàn lực ứng phó ngươi không biết sao. Tiểu Thủy Nhi, a a a a, Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh biến mất, Long Thiên Diễm kim sắc đồng tử thiêu đốt điên cuồng kim diễm. Tiểu Thủy Nhi, Tiểu Thủy Nhi, không phải như thế, ngươi trở về. Hắn quỷ gối đám mây, giống như đem hết thể đều cấp thua hết. Mọi người nỉ non nói, Hoàng Chủ đã chết, Long Chủ thắng. Cuối cùng bại, là Hoàng Chủ, về sau trời đất này chi gian, cũng chỉ có một cái thần chủ. Bá, lúc này, một đạo kim quang hiện lên, nói chuyện người trực tiếp bị đốt cháy thành tro tàn. Long Thiên Diễm giống như bạo tẩu hung thú giống nhau, huy động kim sắc trường thương, tàn sát này một ít vây xem người. Ai nói ta muội muội đã chết, không có. Tiểu Thủy Nhi là tuyệt đối sẽ không chết. Ngày này, cửu trọng giới phàm là biết trận này đại chiến người, toàn bộ đều chết không còn một mảnh. Lại sau lại, Hoàng Chủ đã không có người nhớ rõ, mọi người chỉ nhớ rõ cửu trọng đỉnh thần điện, chỉ có một vị chủ nhân, thế giới này chúa tể, thần chủ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt nam nhân nói, khế ước a, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi khế ước, lúc trước liền có một loại cảm giác, cùng ngươi khế ước sẽ có đếm không hết phiền toái. Thương nói, ngươi vô pháp cự tuyệt, chẳng lẽ lại muốn cho ta bá vương ngạnh thượng cùng một lần. Hoàng Ngàn Miểu nói, tính, khế ước đi. Một đạo tận trời màu lam phong ấn trận phá tan phía chân trời, đương ở cửu trọng đỉnh Long Thiên Diễm thấy được này một mạt quang mang thời điểm, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Diệt, ngày này, tới rồi. Ân, ta có thể nhìn thấy Tiểu Thủy Nhi. Kia một cái so yêu tinh giống nhau xinh đẹp thiếu niên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thân Hoàng Cung, giống nước vì Hoàng Ngàn Miểu mặc vào màu lam chiến khải, cẩn thận vì nàng xử lý. Mỗi một chỗ đều không xử lý tinh xảo hoàn mỹ, Hoàng Ngàn Miểu nhìn đứng ở hắn phía trước bốn cái nam nhân hỏi, Lam, Bạch, Ngọc, Huyết, các ngươi sợ sao? Lam ôn nhu cười nói, lúc này đây, ta thực may mắn Tiểu Thủy Nhi không có giúp ta làm ra lựa chọn. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nói, chúng ta sẽ không làm Tiểu Thủy Nhi có việc. Vô luận là sinh ở bên nhau, vẫn là chết cùng một chỗ, Huyết đều sẽ đời đời kiếp kiếp bồi chủ nhân. Tiểu Thủy Nhi không có nói, chính là bọn họ cũng đã biết hết thảy. Lúc trước Tiểu Thủy Nhi vì không cho bọn họ cùng chết, mới tự chủ trương như vậy tàn nhẫn đối đãi bọn họ. Hiện giờ Tiểu Thủy Nhi lại lựa chọn mang theo bọn họ cùng nhau chiến đấu, liền tính bọn họ chết trận, cũng cam tâm tình nguyện. Trong nháy mắt, bọn họ bốn cái biến thành bản thể, đi theo ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Một đạo thân ảnh màu đỏ, đi vào đại điện bên trong, thần hoàng quỳ một gối ở trên mặt đất, nói, chủ thượng, binh lính đã điểm tề, tùy thời có thể đi theo chủ thượng, sát hướng cửu trọng giới. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi gật gật đầu nói, chiến. Cửu trọng giới một hồi lay trời đại chiến, đã nhấc lên. Hoàng Ngàn Miểu mang theo chính mình bệnh nặng, sát hướng về phía cửu trọng thần điện, nàng giống như một cái chiến thần giống nhau, đạp ngập trời ngọn lửa, đầy trời thần thủy, có cửu trọng giới bảo hộ thần thú mở đường, có vực ngoại trí tôn thần thú Ngục Hỏa Kỳ Lân làm tiên phong. Ở hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc chiến sĩ, hắn thế không thể đỡ làm cửu trọng giới thần binh, liên tục chiến bại. Cửu trọng thần điện phía trên, Hoàng Ngàn Miểu một bộ lam váy theo gió tung bay, 3000 tóc đen, nháy mắt biến thành như dòng nước giống nhau màu lam. Nàng mở miệng nói, Diễm ca ca, ra tới lại cùng ta một trận chiến đi. Hảo! Một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, một cái ăn mặc kim sắc trường bào nam tử, xuất hiện ở không trung. Mà hắn bên người, một cái như mộng như ảo ngân tử sắc thân ảnh xuất hiện, một đầu tóc bạc, ở không trung bay múa. Dung nhan tinh mỹ tuyệt luân, da thịt như tuyết, môi đỏ như máu, quyến rũ kiều nộn, yêu mị vô song, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo, giống như một kiện đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đầy trời sao trời đều không kịp liếc mắt một cái sáng ngời, thời gian liền ở kia một khắc yên lặng. Hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thuần túy cười nói, tiểu Hoàng Nhi, rốt cuộc lại gặp được ngươi, tưởng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt một bên, nói, yêu chi. Hoàng Ngàn Miểu bên người, xuất hiện một đạo màu tím thân ảnh, như yêu tựa ma giống nhau, tà mị khuôn mặt đang xem hướng kia một thiếu niên thời điểm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mai một, lần đầu gặp mặt đâu? Phong ấn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lưỡng đạo ánh mắt chạm vào nhau ở cùng nhau, đây là số mệnh tương ngộ, bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ tương ngộ, đại biểu cho cái gì sao? Thương cười nói, tiểu Phượng Hoàng, nếu ngươi đã chết, như vậy ta cũng chết. Nếu ta đã chết, ngươi cũng đi theo Tuấn Tình. Có phải hay không rất mỹ diệu à? Nói xong, Thương đã đối yêu chi ra tay. Thương! Hoàng Ngàn Miểu muốn ngăn cản, chính là bọn họ hai người rõ ràng ở trước mắt, chính là cũng đã tới rồi một cái nàng vô pháp đụng vào thế giới. Phong ấn chi lực cùng mai một chi lực ở chạm vào nhau, chém giết. Long Thiên Diễm nói, phong ấn pháp tắc, mai một pháp tắc, trên thế giới này không có khả năng tồn tại hai cái cường đại pháp tắc, bọn họ là số mệnh địch nhân, chỉ có thể tồn một. Chỉ cần hủy diệt một cái, bọn họ đó là thế gian này độc nhất vô nhị, liền có thể tùy tâm sử dụng, liền thành bất cứ thứ gì, tỉ như nói, có được chân chính thân thể. Tiểu Thủy Nhi, bọn họ cùng chúng ta giống nhau, cho nên lựa chọn một chủ. Chúng ta hai cái, cũng chỉ có một người có thể tồn tại, cho nên, chiến đi. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay gắt gao nắm lấy, hiện giờ bị số mệnh đẩy đến chiến trường, nàng không nghĩ muốn Diễm ca ca chết. Không nghĩ làm cái kia tốt đẹp thiếu niên chết, chính là nàng cũng không thể chết. Chiến, chỉ có thể chiến. Rốt cuộc sống hay chết vong, từ trận này chiến đấu quyết định đi. Ầm ầm ầm. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Chí tôn kim diễm, diệu quang. Phanh. Màu lam quang mang cùng kim sắc quang mang đan chéo ở bên nhau, bọn họ hai cái dùng ra mạnh nhất lực lượng. Hiện giờ, nàng đã không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Cái gì đều không màng trực tiếp nhận thua, lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu là đem hết toàn lực. Lam, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc, Huyết, nàng không thể làm cho bọn họ đi theo nàng cùng chết. Dòng nước bị mấy trăm vạn năm chấn áp, thủy tinh ánh biến thành mảnh nhỏ, còn có cha. Nhẹ vũ đệ đệ, luân hồi một đời, đã trải qua muôn vàn, nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến trước kia như vậy. Trước kia Thương cũng mang theo nàng xem qua các loại một đời người, chính là đó là người khác. Vô pháp làm nàng có bao nhiêu ý tưởng khác, hiện giờ chính mình hướng sống một đời, đã hiểu rất nhiều đồ vật. Chiến, toàn lực một trận chiến. Trận này chiến đấu, hoàn toàn thấy không rõ lắm ai thắng ai thua, Phượng Tê Đồng đã nhịn không được. Chủ thượng chiến đấu, không hy vọng bất luận kẻ nào tham dự đi vào. Tê Đồng, ngươi có chuyện của ngươi phải làm. Thần Hoàng nói, chính là, không có gì chính là, chúng ta chỉ có thể chờ kết quả. Bạch Hổ đứng xa xa nhìn, hắn vô pháp đúng tay, trận này chiến đấu, là số mệnh. Chưa ly nhưng không rảnh lo nhiều như vậy, hắn là Hoàng Ngàn Miểu bản mạng khế ước thú, cùng dòng nước giống nhau, vốn dĩ đó là Hoàng Ngàn Miểu một bộ phận lực lượng. Nàng muốn chiến, như vậy hắn bồi hắn, cùng nhau chạm. Ầm ầm ầm. Trận này đại chiến, không biết đánh bao lâu. Cửu trọng thần điện binh lính cùng Phượng Hoàng nhất tộc binh lính cũng dừng tay, bọn họ đang đợi. Chờ đợi không trùng kia một hồi đại chiến. Thượng một lần Hoàng Ngàn Miểu mệt nhọc, chỉ đánh nửa ngày thời gian, chính là lúc này đây. Một ngày, hai ngày. Sẽ không đình, bọn họ đều sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, các có nguyên nhân. Đã 99 thiên, 99 thiên A. Thương kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên này. Tự mình hủy diệt. Yêu chi liếc hướng về phía kia không trung một mạt lam ảnh, cười nói. Còn không có tới kịp cùng Tiểu Thủy Nhi nhiều lời nói mấy câu, ta liền phải hoàn toàn biến mất. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn ôm tất thắng quyết tâm, toàn lực ứng phó cùng hắn một trận chiến, bởi vì hắn không nghĩ làm hắn yêu nhất nữ nhân chết. Đúng vậy, Hoàng chủ vô tâm, Long chủ có dạ tâm, hắn lựa chọn vô tâm Hoàng chủ Hoàng Ngàn Miểu, lại không có nghĩ đến cuối cùng đem chính mình tâm cấp ném. Hắn hao hết tâm tư, làm nàng trọng sinh, đem nàng đưa tới một cái khác thế giới. Trăm phương ngàn kế thay đổi nàng một chút tính cách. Dùng sắc đi đối phó lời biếng, lấy độc trị độc, có chút thành tựu lúc sau, làm nàng trở về liền trọng giới. lúc sau nhìn nàng đã trải qua trần thế gian rèn luyện, trưởng thành, thay đổi. Hắn mưu hoa thượng trăm vạn năm, vô dụng mà không kịp, chính là vì, nàng có thể sống sót. Yêu Chi nói, phong ấn, ngươi có cần thiết muốn thắng nguyên nhân, mà ta cũng có cần thiết muốn thua nguyên nhân. Tái kiến, tiểu Thủy Nhi. Tự mình hủy diệt, tự mình biến mất, này một mạt ngân tử sắc thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở thương trước mặt. Phúc. Cùng chi Long Thiên Diễm khế ước pháp tắc biến mất, Long Thiên Diễm trực tiếp bị phản vệ trọng thương. Phút. Hỗn độn thí thiên kiếm, mang theo bàng bạc vô lực lực lượng, xỏ xuyên qua Long Thiên Diễm trái tim. Phanh. Hắn sinh vì cửu trọng giới đệ nhất cường giả, rốt cuộc bại. Hoàng Ngàn Miểu cầm kiếm tay cứng lại rồi, chính là hắn lại nhìn Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi thắng. Diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi trường kiếm, máu tươi vẩy ra. Ta không nghĩ là ngươi chết. Khủng bố phong ấn chi lực, lan tràn mở ra, muốn ngăn cản Long Thiên Diễm sinh mệnh lực trôi đi. Long Thiên Diễm nói, từ tiểu Thủy Nhi sinh ra bắt đầu, ta liền điều động hết thể thế lực đuổi giết ngươi. Tiểu Thủy Nhi cứu ta làm cái gì? Bởi vì ngươi là ca ca ta. Hoàng Ngàn Miểu khàn khàn nói. Lúc trước ta đạt được ngươi tín nhiệm, lại đem ngươi đẩy vào Phượng Hoàng Dục Hỏa Tuyển, làm ngươi vi phạm chính mình nguyên tắc chính mình không thích làm sự tình. Tiểu Thủy Nhi còn cứu ta làm gì? Bởi vì ngươi là Diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay nắm chặt nói. Ta còn giết ngươi đệ đệ, ngươi hiện tại đệ đệ. Chính là, ta còn là không nghĩ ngươi chết. Diễm ca ca. Long Thiên Diễm tay nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Ngàn Miểu khuôn mặt, cười nói, ngu ngốc, ta từ vừa sinh ra bắt đầu, liền biết ta sứ mệnh là cái gì. Ta là Tiểu Thủy Nhi một phen đá mài dao, chờ Tiểu Thủy Nhi trở nên cũng đủ sắc bén thời điểm, ta liền không có tồn tại tất yếu. Thật sự, ta chết, là tất nhiên. Tất nhiên, liền tính là số mệnh, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi, trở nên đỏ bừng. Quỷ số mệnh. Như vậy lặp lại tra tấn, tính cái gì? Long Thiên Diễm đột nhiên nhớ tới Hoàng Ngàn Miểu lúc trước ở Phượng Chi Giới làm được quyết định, nàng lựa chọn chính là, lưỡng bại câu thương. Khủng bố phong ấn chi lực, đột nhiên bao phủ bọn họ hai người. Diễm ca ca, chúng ta cùng nhau Giáng sinh, kia cái gì số mệnh như vậy đối đãi ta, như vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt, hảo. Không cần. Long Thiên Diễm giận dữ hét. Dòng nước, thủy tinh ánh, thần hoàng. Nhanh lên ngăn cản Tiểu Thủy Nhi. Phanh. Một cái màu xanh lục thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. A Đình hư lạnh nói, chết nữ nhân, ngươi muốn chết, cũng nên làm ta giết ngươi, chính ngươi tự sát, tính cái gì? A Đình đột nhiên xuất hiện đánh gãy, làm Hoàng Ngàn Miểu phong ấn hoàn toàn rối loạn. Phúc. Trong lúc nhất thời tao ngộ tới rồi phản phệ, hộc ra một mồm to máu tươi, Long Thiên Diễm khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Tiểu Thủy Nhi. Diễm ca ca không nghĩ ngươi chết. Ngươi thỏa mãn. Thỏa mãn Diễm ca ca, cuối cùng nguyện vọng đi. Nếu không vui, phong ấn chính mình ký ức thì tốt rồi. Hắn thân ảnh biến thành kim sắc quang mang, cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể, hoàn toàn biến mất. Diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng kêu, trong miệng máu tươi không có đình chỉ, nàng giận trừng mắt kia nhíu lại màu lam thân ảnh nói, A Đình. Ngươi. Ta lại không phải ngươi người nào. Dựa vào cái gì giống bọn họ như vậy sủng ngươi, ta ái làm cái gì liền làm cái đó. Chủ nhân của ngươi đã chết, như vậy ngươi cũng cho ta đi tìm chết tính. Hoàng Ngàn Miểu bạo nộ, muốn làm thịt kia tiểu tử. Lúc này, một cái màu tím thân ảnh đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, Hoàng Ngàn Miểu thân thể cứng lại rồi. Thương! Thương! Nàng thanh âm đang run rẩy, tới rồi cuối cùng đều nói không nên lời một cái hoàn chỉnh âm tiết. Thương xuất hiện ở nàng bên người đại biểu cho cái gì? Nàng nghẹn ngào nói, ngươi giết Yêu Chi, ngươi giết hắn. Hắn là chính mình lựa chọn, biến mất. Phanh. Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng một chút ý thức, lâm vào hỗn độn bên trong. Tiểu Thủy Nhi. Mọi người đều lo lắng không thôi, Thương nhìn về phía bọn họ cười nói, không có việc gì, Tiểu Thủy Nhi không có việc gì. Cho dù không có việc gì, bọn họ đều nhịn không được lo lắng, Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại lúc sau. Sẽ làm ra thế nào sự tỉnh tới? Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tỉnh lại thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình toàn bộ thân thể, đều ấm áp. Hoàng Ngàn Miểu một người đạp hư không đi trước, lạnh lùng nói, lan ra đây đi. Một cái ngân bảo thiếu niên, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi. Đột nhiên, vô số khủng bố phong ấn trận trực tiếp đem thiếu niên này cấp giam cầm. Thiếu niên cười nói, làm sao vậy? Mai một nhân loại bộ dáng, ngươi không thích. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, thiên đạo pháp tắc, ngươi còn không xứng dùng yêu chi bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Lưu lại ta, ngươi yêu chi liền còn sống, ta biến thành bộ dáng của hắn thì tốt rồi, ta có thể so hắn có được nhiều, sự tình gì đều có thể làm. Hắn chỉ là một cái chỉ biết hủy diệt hết thể gia hỏa mà thôi, mặt khác cái gì đều sẽ không như vậy. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng yêu chi so. Cho ta biến mất đi. Ngươi tồn tại, sẽ chỉ làm ta ghê tởm. Phong ấn chi lực, trực tiếp đem thiên đạo pháp tắc cấp cắn nát. Hắn kêu thảm thiết nói, a, không cần, tha ta cái gì đều nghe ngươi, chủ nhân. Tha ta. Nàng trở thành thế gian này chúa tể, cho dù là thiên đạo pháp tắc, cũng chỉ là nàng tay sai. Chính là nàng nhìn đến gia hỏa này liền ghê tởm, gia hỏa này cần thiết tiêu diệt rớt. Phong. Diệt. Thiên đạo pháp tắc, trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu cấp 21. Thương. Thương. Ngươi chết đến chạy đi đâu? Hoàng Ngàn Miểu phát hiện, chính mình tỉnh lại lúc sau, liền không có nhìn đến thương. Tiểu Thủy Nhi. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện, cầm một cái ghi hình thạch. Cái này ghi hình thạch đó là thượng một lần đại chiến kết quả, không biết là người nào, thế nhưng toàn bộ hành trình thu kia một hồi kinh thiên đại chiến kết quả. Cuối cùng, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Tiểu Phương Hoàng, thượng một lần, ta không có thay đổi kết cục, lúc này đây ta rốt cuộc thay đổi. Đây là Ma Hoàng Lịch Thiên kết cục, cái này kết cục, là từ ngươi soạn ra. Ma Hoàng Lịch Thiên kết thúc, ngươi cần phải nhanh lên động thủ thịnh hành toàn bộ cựu trọng giới. Rốt cuộc đây là ta sở hữu tâm huyết. Không cần đi tìm ta ở nơi nào, ta vẫn luôn, ở ngươi trong lòng. Hoàng Ngàn Miểu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng không có tâm. Chính là, nàng đột nhiên phát hiện, thân thể của mình, linh hồn bên trong, có một lòng ở nhảy lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta ở ngươi trong lòng, Tiểu Phượng Hoàng về sau liền có thể vẫn luôn một con, ái ngươi muốn ái người. Sẽ không rõ ràng để ý. Lại không thể để ở trong lòng, rõ ràng thích, chính là vô pháp đặt ở trong lòng, theo thời gian gột rửa bị không cẩn thận ném tìm không trở lại, sẽ không. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cho ta một lòng, làm ta có thể vĩnh viễn ái ta tưởng ái người, chính là thương ta cũng ái ngươi, ngươi cứ như vậy làm ta vĩnh viễn không thấy được ngươi sao. Ngươi quả thực chính là một cái triệt triệt để vương bắt đản. Hoàng Ngàn Miểu khóc lóc, nghiến răng nghiến lợi mắng, nguyền rủa. Phong chi giới. U ám rừng sâu. Một hồi mưa to nghiêng mà xuống, một cái áo lam thiếu nữ chống một phen tiểu dù bước chân treo không đi tới. Đây là nàng cùng kia một cái giống như dây trắng giống nhau thiếu niên, tương ngộ địa phương. Yêu chi, ta lúc trước đáp ứng ngươi, tiếp theo trời mưa liền vì ngươi khởi động giống nhau. Hiện giờ u ám rừng rậm lại một lần trời mưa, chính là ngươi đã không còn. Hoang Ngàn Miểu cúi đầu, thấp giọng nỉ non. Nàng phóng một phen dù. Dừng ở một đóa màu trắng song sinh hoa phía trên, xoay người rời đi u ám rừng rậm. Đương kia một mặt màu lam thân ảnh dần dần biến thành một cái điểm đen, u ám rừng rậm vũ, đến tận đây lúc sau một năm, 100 năm, 1 vạn năm, đều không có nghe qua. Từ đây u ám rừng rậm bị sửa lại tên, tên là thần nước mắt lâm, bởi vì, này tòa rừng rậm, ở thay thế thần đang khóc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.